Chương 735, điểm giao hàng. Cái này chính là Chu Tuệ Phỉ bạn trai Giang Bạch thấy không rõ người kia bộ dáng, nhưng lại biết đây không phải là Chu Tuệ Phỉ ca ca Chu Hiên. Nếu không phải ca ca, kia lôi kéo tay đi đường thân mật bèn nhìn nhau cười quan hệ, hẳn là nam nữ bằng hữu đi. Giang Bạch nhìn một chút liền thu ánh mắt, đến nhà. Các ngươi đã tới à, ban đêm ta mua tiệc rượu, phần mặt mũi nàng bên này vừa mới đóng cửa lại, liền thấy Trần Hy Sơn đang từ trên lầu đi xuống. Đặt trước tiệc rượu Giang Bạch mê hoặc, làm sao vậy, ngươi ban đêm ước hẹn không phải ước hẹn, là mời các ngươi. Trần Hy Sơn nở nụ cười, dù sao muốn ở chỗ này quấy rầy các ngươi, thế nào cũng phải biểu đạt cái tâm ý đêm nay ta làm chủ, cùng nhau đi ra bên ngoài ăn đi, sáng nước ghi, mùi vị không tệ. Gâu gâu Giang Bạch còn chưa lên tiếng, Đông Đông thật hưng phấn kêu lên. Đông Đông kêu cái gì Minh Châu cùng Linh Lung đi xuống tầng, không biết xảy ra chuyện gì. Nó là thèm ăn. Trần Hy Sơn, chúng ta đừng đi ra ngoài ăn, điểm giao hàng đưa tới thế nào Giang Bạch hỏi. Ra cài ăn một bữa cơm vừa đến một quá lâu, không bằng đưa đến ra, bầu không khí đồng dạng rất không tệ. Nàng hôm nay nói cái gì cũng phải đem khóc diễn phiền toái giải quyết, nếu không tâm lý từ đầu đến cuối không thoải mái. Cũng thành, ta gọi điện thoại để bọn hắn làm tốt cho đưa tới. Trần Hy Sơn gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu gọi điện thoại, lộ quản lý, chúng ta bữa ăn cho đưa tới đi món ăn ngươi đến đáp liền tốt, đem chiêu bài đồ ăn đều điểm lên dùng cơm nhân số nói ánh mắt liền hướng trong phòng nghe ngóng. Hai cái bảo tiêu hắn biết, sau đó chính là Giang Bạch Minh Châu Linh Lung cùng mình, mặt khác hắn có từng thấy Quý Văn một mặt, nghe nói nàng là Giang Bạch tạo hình sư, nói cách khác đây là bảy người. Có thế Giang Bạch lại hướng hắn chỉ Đông Đông. Sau đó tay khoa tay một cái hai Đông Đông một cái đỉnh hai. Liên làm 10 người à, làm tốt đưa tới, địa chỉ là đồ ăn có thể nhiều, nhưng không thể thiếu, nếu không chẳng phải là làm mất đi hắn Trần Thiếu mặt mũi lần thứ nhất làm chủ, ta nhưng gánh không nổi người này. Vậy các ngươi tán gẫu, ta lên lầu nhìn sẽ kịch bản. Giang Bạch hướng bọn họ nói, liền muốn lên tầng, bất quá lập tức bước chân dừng lại, Đông Đông cùng ta đến. Đông Đông chân chu đuổi theo. Không biết Giang Bạch gọi nó có chuyện tốt gì. Nhưng là lên lầu mới 5 phút sau, Đông Đông liền ơ lại một tấm mặt chó, có Chu Tờ hoài nghi chó sinh. Thất thần làm gì, đối diện A Giang Bạch nhìn nó. Gâu Đông Đông yếu ớt kêu một phen, ngoan ngoãn sung làm chó diễn viên. Bởi vì còn không có biện pháp quá tốt, cho nên Giang Bạch tạm thời buông xuống khóc diễn sự tình. Hiện tại cùng Đông Đông là đang luyện một phần cần phải có đối diễn phần diễn. Một cái thời điểm, cửa phòng mở. Giang Bạch biết đây cũng là bữa ăn đến, rốt cục cũng ngừng lại, cùng Đông Đông đi xuống lầu. Đông Đông đang chạy lúc ra cửa kia chạy nhanh giống như là chạy nạn dường như. Thạch Đầu cùng Hải Ca đi cửa ra vào lấy bữa ăn, hẳn là rất nhanh liền có thể tới. Xuống lầu lúc Minh Châu nhìn thấy Giang Bạch liền giải thích một câu. Còn không có điểm qua sáng nước ghi giao hàng, không biết mùi vị có thể hay không bị ảnh hưởng, nếm thử xem đi. Trần Hy Sơn nói. Sáng nước ghi đi tủ lạnh lấy đồ uống Linh Lung sững sờ, sau đó thanh âm liền mạnh mẽ đề cao. Bởi vì tại thành phố S công tác một đoạn thời gian, cho nên Linh Lung đối nơi đó hiểu rõ QNZ không ít, nàng vô sự đi soát thức ăn ngon để cử lúc, lại luôn là có thể nhìn thấy một ít thức ăn ngon blogger hoặc là mục bằng bọn họ tú nhà này nhà hàng. Sáng nước ghi thanh danh kia là nổi tiếng, ra đều đánh giá nó có mạch lìn giá cả, nhưng lại so với mạch lìn muốn tốt ăn nhiều. Hơn nữa theo nhà hàng trang trí đến phục vụ lại đến khẩu vị, là tuyệt đối đáng đồng tiền. Nơi này ăn không được phổ thông đồ ăn, bởi vì có thể đi vào cái này nhà hàng đồ ăn đều là không phổ thông. Chỉ là bởi vì quý, hơn nữa sinh ý thật còn cần sớm hẹn trước, cho nên chặn không ít khách hàng, nhường rất nhiều người chỉ có thể trông mà thèm, cũng không dám đặt chân ăn non nê. Không đúng, ta nhớ được sáng nước ghi không cung cấp bên ngoài tống phục vụ A, QNZ không có giao hàng tới. Chỉ cho phép phòng ăn. Linh Lung nghĩ đến chỗ mấu chốt, liền vội hỏi. Người ta những cái kia vong hồng chủ bá bọn họ đều nói, cái này một nhà không cho bên ngoài đưa, cho nên liền những cái kia chỉ chọn giao hàng ở nhà ghi video blogger bọn họ mới có thể không có cách nào, chỉ được tự mình đến trong tiệm ăn. Thế nào Trần Hy Sơn lại đem giao hàng gọi trong nhà à, khái là bởi vì ta đầu có tiền duyên cớ đi. Trần Hy Sơn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Linh Lung rút rút khoe miệng, phanh đóng lại cư A Tu La nhờ. Vạn ác nhà tư bản có thế nàng đáng chết ghen tị là thế nào sự tình rất nhanh, Thạch Đầu cùng biển liền tiến đến, hai người trên tay lấy đờ y đường đường,